Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 266, gặp may thảm. Ngồi tại lễ tân ghế sau xe bên trên, Lạc Khải cảm giác là lạ, cũng không phải là xe không tốt, chiếc này hắc sắc lễ tân xe mặc dù là quốc sản nhãn hiệu, nhưng đỉnh xứng đồ vật bên trong cũng hào hoa xa xỉ. Ghế dựa tuyển liệu khảo cứu, ngồi xuống vẫn là vô cùng dễ chịu, vấn đề là ngồi tại bên cạnh hắn, là Trình Vũ Súc, lưu hành âm nhạc trong bảng buổi lễ trao giải gặp may thảm quy trình là đã sớm chế định tốt. Người nào đi trước, ai cùng đi, sở hữu tham gia nghi thức minh tinh nghệ nhân đều có đối ứng an bài. Lạc Khải cũng không phải là đơn độc gặp may thảm. Tổ ủy hội phương diện an bài cho hắn một vị nữ ca sĩ cùng đi. Kết quả Lâm thượng xe thời điểm đổi thành Trình Vũ Súc. Đội xe rất dài, tốc độ xe rất chậm. Tuy nhiên áo trong cơ thể rất gần, nhưng đi qua cũng phải mấy phần chuông. Trình Vũ Súc quay đầu nhìn về phía La Khải, hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Trong giọng nói của nàng mang theo từng chút một trêu tức. La Khải thản nhiên, là có chút, Trình Vũ Súc hé miệng cười nói, thực ta chính là muốn nhìn một chút, Mạc Lam nhìn chúng nam nhân là cái dạng gì, Mạc Lam, La Khải nhất thời có loại trong gió lộn xộn cảm giác. Vũ Súc nữ sĩ, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ta giống như Mạc Lam chỉ là cũng bằng hữu bình thường, gặp qua mấy lần mà thôi, bằng hữu bình thường. Chấm ngoặc kép, Trình Vũ Súc cười híp mắt nói ra, có lẽ vậy, nhưng là Mạc Lam ở trước mặt ta nói qua ngươi tốt mấy lần. Lần trước ngươi thật giống như cự tuyệt bạn nàng điện ảnh biểu diễn mời. Nàng đều có chút không vui, nàng hỏi ngược lại, thật sự là bằng hữu bình thường. La Khải bất đắc dĩ, Vũ Súc nữ sĩ, ta giống như Mạc Lam thật không có cái quái gì. Lần trước sự tình chỉ là thời cơ không khéo, khó trách vừa rồi Trình Vũ Súc nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái, nguyên lai là mai phục tại đây a. Cái vòng này thật nhỏ, ngươi không thích nàng sao? Trình Vũ Súc cũng buồn bực bộ dáng, Mạc Lam người xinh đẹp, tính khí lại rất tốt, điều kiện gia đình lại càng không kém, tuy nhiên tại trong vòng giải trí. Nhưng ngươi gặp qua nàng náo ra cái quái gì lời đồn sao? Mạc Lam lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, nàng tại trong vòng giải trí già vị trí cao hơn La Khải nhiều. Được vinh dự tương lai tình ca thiên hậu, nhân khí cao vô cùng, giống như đại đa số minh tinh nghệ nhân khác biệt. Mạc Lam rất ít lẫn lộn chính mình, nàng chưa từng sinh ra lời đồn. Tại huyên náo phù hoa như đại chảo nhuộm làng giải trí bên trong. Không thể nghi ngờ thuộc về Phượng Mao Lân Giác y hệt. Trình Vũ Súc nói nàng điều kiện gia đình không kém. Vậy hiển nhiên không phải tùy tiện nói một chút. La Khải thở dài, Mạc Lam người rất tốt. Thật rất tốt, nhưng là Vũ Súc nữ sĩ. Ta là mồ côi cha ba ba. Ta có cái nữ nhi. Thực là ta không xứng với Mạc Lam. Mồ côi cha ba ba a. Trình Vũ Súc hiển nhiên là vừa mới biết rõ, nàng cũng kinh ngạc, chợt gật gật đầu nói, đó cũng là, Mạc Lam trong nhà tuyệt sẽ không đồng ý nàng tìm mồ côi cha ba ba. La Khải cười khổ thật là ngay, thẳng, Trình Vũ Súc cười nói, người khác biệt không cao hứng, ta là rất chân thành, thực mồ côi cha ba ba cũng không tệ. Chí ít và cô con gái hầu ở bên cạnh năng lượng yêu thương. Nữ nhi giống như ba ba thân thiết nhất. La Khải gật đầu một cái. Hắn chú ý tới giờ này khắc này Trình Vũ Súc trên mặt toát ra vẻ mất mát. Nhớ tới vị này từng có ba lần hôn nhân. Nhưng thật giống như không có hài tử. Trong xe bầu không khí trở nên yên lặng. Trình Vũ Súc bất thình lình hứng thú. Có thể cho ta nhìn ngươi nữ nhi ảnh chụp sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng móc ra điện thoại di động của mình. Mở ra album ảnh tìm ra nữ ảnh chụp cho Trình Vũ Súc. Trình Vũ Súp nhận lấy điện thoại di động, ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng hoạt động. Trong màn hình xuyên suốt ra quang mang chiếu vào nàng đã không còn trẻ nữa trên mặt. Huyễn thải mê ly, ánh mắt của nàng trong có ánh sáng. Thật đáng yêu tiểu cô nương. Nàng tên gọi là gì? Hiện tại mấy tuổi? La Khải hồi đáp, gọi La Sơ Hạ, nhũ danh nữ nữ, hiện tại 6 tuổi. 6 tuổi a, chấm ngoặc kép, Trình Vũ Súp nói ra. La Sơ Hạ, cái tên này không tệ. Nàng là tại đầu hạ thời tiết sinh. Nhìn ra được Trình Vũ Súp cũng ưa thích nữ nữ, dù là vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy ảnh chụp. La Khải sờ mũi một cái. Không phải, nàng sinh nhật là ngày 25 tháng 12. Lễ Giáng sinh a, chấm ngoặc kép, Trình Vũ Súp cười nói. Cái này sinh nhật quá tốt nhớ. Người lúc nào mang nàng đi ra chơi. Ta muốn gặp mặt, chấm ngoặc kép, có nữ nữ cái đề tài này. Trong xe bầu không khí thật tốt nhiều. Tuy nhiên áo trong cơ thể cũng đến. Hắc sắc lễ tân xe tại thảm đỏ điểm xuất phát. Vững vàng dừng lại, áo trong cơ thể phía trước là một mảnh khoáng đạt quảng trường. Lưu hành âm nhạc trong bảng bảng buổi lễ trao giải gặp may thảm nghi thức ngay tại trên quảng trường tiến hành, sân vận động cửa ra vào tả hữu dựng thẳng lên bắt mắt biển quảng cáo. Dưới cầu thang mới là ký tên tường, một đầu thật dài thảm đỏ cửa hàng ra xa mấy chục mét. Trời đã hoàn toàn hắc, nhưng là trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng, thảm đỏ hai bên thiết trí cao cỡ nửa người cách trở tường. Khiêng trường thương đoàn pháo ký giả truyền thông tại bên trong tường. Quần chúng vây xem tại ngoài tường, đến đây vây xem ngôi sao gặp may thảm người ngàn vạn. Ban tổ chức đại khái là cân nhắc đến khán giả cần. Cho nên tại quảng trường bên cạnh cỡ nào truyền thông trên màn hình. Thời gian thực phát ra gặp may thảm phát sóng trực tiếp hình ảnh. Mỗi khi một vị mọi người quen thuộc ngôi sao đi qua thảm đỏ, vây xem đám người thỉnh thoảng lại bộc phát ra tiếng thét chói tai cùng tiếng hò hét. Còn có không ít fan khua tay tiếp ứng bài, vì chính mình ưa thích thần tượng cố lên lớn tiếng khen hay. La Khải trước tiên theo lễ tân trên xe đi xuống, sau đó rất lịch sự đứng ở cửa xe bên cạnh, vào bên trong. Trình Vũ Súp vươn tay. Cảm ơn, Trình Vũ Súp cười một tiếng. Cầm tay trái khoác lên La Khải trên cánh tay phải, theo trong xe chui ra, đứng ở trên thảm đỏ. Nàng rất tự nhiên kéo lại La Khải cánh tay, nhưng lại phi thường thích hợp, giống như La Khải duy trì khoảng cách nhất định, sẽ không để cho người sinh ra hiểu lầm loại kia lễ phép. Răng rác, chung quanh truyền đến một mảnh cửa chớp nhấn tiếng vang, còn có nhấp nhoáng ánh sáng. Chỉ là quần chúng vây xem phản ứng phải kém không ít. Bởi vì nhận ra La Khải người không nhiều, mà nhận ra Trình Vũ Súp vậy thì quá ít. Nàng cũng không khả năng giống minh tinh nghệ nhân như thế được hoan nghênh. Nhưng vô luận là La Khải vẫn là Trình Vũ Súp, đối với cái này đều vô cùng lạnh nhạt. Hai người không hoảng hốt không vội vàng tại trên thảm đỏ đi qua, hơn hẳn nhàn nhã đi dạo. Trình Vũ Súp mắt sắc, Mạc Lam ở phía trước a. La Khải tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa, Mạc Lam vừa mới đi đến ký tên tường trước, nàng theo lễ nghi tiểu thư nơi đó tiếp nhận ký tên bút, đang phun vẽ bày lên ký tên mình, bên cạnh đám phóng viên chợt vỗ liên tục, chúng ta đi nhanh lên, chấm ngoặc kép, Trình Vũ Súp nói ra. Ta giống như Mạc Lam vị trí là ngồi cùng một chỗ. Cái này đi nhanh một chút lý do. La Khải thực không phải cũng tin tưởng. Cảm giác bên cạnh vị nữ sĩ này tại một ngạt nước. Rất kỳ quái cảm giác. Nhưng nàng bước nhanh hơn. La Khải cũng chỉ đành đuổi theo tốc độ. Hai người không sai biệt lắm là theo chân phía trước một đôi nghệ nhân đi vào ký tên tường tại đây. Trình Vũ Súp trực tiếp cầm La Khải đưa đến Mạc Lam phía trước. Trong đôi mắt mang theo một tia trêu tức, Mạc Lam sững sờ, Vũ Súp tỷ, nàng ánh mắt không khỏi chuyển qua La Khải trên mặt, có vẻ hơi kinh ngạc. La Khải mỉm cười nói, ta tại tửu điếm trong phòng yến hội đụng phải Vũ Súc nữ sĩ. Hãy cùng nàng cùng một chỗ tới. Mạc Lam thoải mái, a, chấm ngoặc kép, Trình Vũ Súc khóe môi câu lên một nụ cười. Nàng buông ra La Khải, nói ra, đợi chút nữa chúng ta đi vào chung. Lúc này Lễ Nghi tiểu thư tới, cho Trình Vũ Súc cùng La Khải đưa lên ký tên bút. La Khải tiếp nhận bút, đi lên trước tại ký tên trên tường tìm trống không nơi. Rồng bay phượng múa viết lên tên mình, viết xong về sau, hắn cầm bút trả lại Lễ Nghi tiểu thư, lại chuyển qua thân thể đến để cho ký giả chụp hình. Tại trọng sinh thế giới bên trong, La Khải không biết đi qua bao nhiêu lần thảm đỏ, cho nên đối với quá trình không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng một chỗ chụp tấm hình chụp ảnh chung đi. Có vị ký giả đại khái là không vừa lòng một mình theo hoặc là hai người chụp ảnh chung. Đề nghị đập đoàn thể chụp ảnh chung. Lúc này đứng ở ký tên tường phía trước minh tinh nghệ nhân bao quát Trình Vũ Súc có 7-8 vị trí. Mọi người vẫn là rất cho mặt mũi xếp thành một loạt. Để cho đám phóng viên đập thống khoái, La Khải giống như Mạc Lam xa hai người. Hắn bên trái là một vị nam ca sĩ, sẽ đi qua là Trình Vũ Súc, răng rác, đám phóng viên cửa chớp theo đến bay lên. Dù sao hiện tại cũng là sổ tự tồn chữ, lại không cần hao phí đắt đỏ cuộn phim, chỉ cần mang đủ pin cùng thẻ nhớ, muốn làm sao đập liền làm sao đập. Nhưng mà ngay tại lúc này, một kiện làm cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình phát sinh. Một bóng người thừa dịp nhân viên bảo an phân thần bên cạnh chú ý thời cơ, đột nhiên lấy nhanh chóng như sét không kịp che tay tốc độ vượt qua cách trở tường. Hắn cực nhanh theo hai tên ký giả truyền thông trung gian xông tới, xông về đăng tải chụp hình minh tinh nghệ nhân bọn họ. A, vừa vặn mắt thấy một màn này, mấy cái fan không khỏi rít gào lên, âm thanh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.